đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng binh mã đã đến cửa chùa, Chu Nam tiện ngước mắt nhìn ra, chỉnh đốn đội ngũ tiến vào trước hết là Vũ Lâm vệ, sau đó là Ưng Dương vệ, tiếp theo là Chu Trạch Vi Tứ huynh, Cửu huynh, Thập huynh, còn có Chu Thập nhị cũng đến rồi. Những người này đều là đến để chia một phần lợi lộc sao? Chu Nam tiện lẳng lặng rủ mắt xuống, hắn bây giờ là ai cũng không tin nữa. Ưng Dương vệ xếp trận sau 5 vị vương tử, tiếng chỉnh đốn đội ngũ vang vọng khắp chùa. Vũ Lâm vệ nhanh chóng từ 4 phía bao vây Chu Nam tiện, Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ. Ngũ dụ tranh hướng về phía Chu Trạch Vi quỳ một gối xuống nói. Bẩm thất điện hạ, các vị điện hạ, vừa rồi khi cầu phúc, chính là thập tam điện hạ dẫn lính phủ di. S.C.S. Thái tử diện hạ, mặt tướng tuy dẫn Vũ Lâm vệ liều chết chống cự, nhưng vẫn không thể bảo vệ thái tử điện hạ Chu Toàn, ngay cả thái tử phi cũng cùng lúc bỏ mạng. Tiếng gió mênh mang lại nổi lên, Chu Nam tiện nghe sự thật đen trắng đảo lộn này, trong lòng lạnh giá đến mức không thể dấy lên sóng gió. Chu Trạch Vi đứng cao trên lưng ngựa, lơ đãng nhìn Chu Nam tiện một cái, dường như rất không tin nói. Ngũ dụ tranh, người gan lớn thật, thập tam đệ của bản vương sao có thể giết hại đại hoàng huynh? Hắn là đệ đệ ruột cùng mẹ của đại hoàng huynh. Hắn ngừng lại một chút, nhưng lại hỏi, người nói thập tam mưu hại hoàng huynh, có chứng cứ gì không? Có, ngũ dụ tranh vung tay, mang lên đây. Một lát sau liền có mấy người do Vũ Lâm vệ áp giải, đi đến trước mặt mọi người. Là thân quân vệ mà Chu Nam tiện vừa rồi phái đi tìm Chu Lân. Chu Nam tiện hiểu ra rồi, hóa ra khi bọn họ vừa rồi đến chùa Chiêu Giác, Vũ Lâm vệ không hề rời đi. Chỉ là không biết vì sao lại ẩn mình trong chùa, phục kích thân quân vệ của hắn. Cũng trách bản thân, nhất thời đau lòng phân tán tinh thần, thế mà lại không nghe thấy động tĩnh gì. Chỉ là đội Vũ Lâm vệ trước mắt này, rốt cuộc là vì ai mà hành động? Là Chu Trạch Vi sao? Ngũ dụ tranh nói, bẩm thất điện hạ, vừa rồi chính là thập tam điện hạ dẫn thân quân vệ đột nhiên xông vào khi cầu phúc. Vì thập tam điện hạ và thái tử điện hạ tình cảm rất sâu đậm. Mặt tướng cho rằng thập tam điện hạ có lẽ có việc gấp đến tìm, không thể ngăn cản kịp thời, khiến bọn họ giành được tiên cơ. Gì? S.C.S. Thái tử điện hạ và thái tử phi. Thống lĩnh thân quân vệ bị áp giải nghe lời này trợn tròn mắt. Người vu khống trắng trợn, thập tam điện hạ là ở ngoài thành nghe tiếng chuông chùa sau đó, dẫn ta cùng mọi người phi ngựa nhanh đến chùa Chiêu Giác là vì cứu thái tử điện hạ mà đến. Ngoài thành. Chu Trạch Vi dường như có chút kinh ngạc. Thập tam, bản vương nhớ theo hành trình hôm nay của ngươi, giờ mão hẳn là đã ra khỏi thành Ứng Thiên rồi nhỉ? Tiếng chuông là vào giờ ngọ vang lên, sao ngươi còn ở ngoài thành? Đúng vậy, theo hành trình của hắn, đến giờ ngọ sớm đã phải rời xa thành Ứng Thiên rồi, nhưng hắn đã cùng A Vũ đến thông chính tư đưa thư rồi. Ngũ dụ tranh nói, bẩm thất điện hạ, bọn họ giả vờ ra khỏi thành. Kỳ thực đã sớm mai phục ở chùa Chiêu Giác rồi, đợi khi thái tử điện hạ cầu phúc thì phá cửa xông vào. Nói rồi dường như không cam lòng nói, binh lính dưới trướng thập tam điện hạ ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, chúng ta suýt nữa không địch lại, tổn thất trăm người tướng sĩ liều mạng mới bắt được thống lĩnh này. Thống lĩnh bị áp giải mắt trợn muốn rách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là Vũ Lâm vệ các ngươi thừa lúc chúng ta tản ra tìm kiếm tiểu vương từ lúc bảy bẫy bắt giữ chúng ta, rõ ràng là ngươi lệnh cho trăm lính Vũ Lâm vệ đó tự sát tạo ra cảnh tượng bị thảm sát, lại ngược lại vu oan cho thập tam điện hạ. Ngũ dụ tranh nghe vậy lại giận quá hóa cười, mặt tướng thân là Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ, sao có thể khiến bộ hạ đi theo mình mấy năm tự sát. Hắn hướng về phía Chu Trạch Vi chắp tay hành lễ, thất điện hạ, ngài đều đã nghe thấy rồi, sự thật đã bày ra trước mắt, người này đã bắt đầu nói nhảm rồi. Chu Trạch Vi nhàn nhạt, một tiếng, dường như nghĩ đến điều gì đó, có chút lo lắng nói. À, Lân Nhi đâu rồi? Các người thấy hắn chưa? Ngũ dụ tranh hổ thẹn không nói nên lời. Bẩm thất điện hạ, mạt tướng tội đáng muôn chết. Sau khi thập tam điện hạ mưu hại thái tử điện hạ, bốn phía loạn thành một mảnh, mạt tướng tuy đã cố gắng hết sức tìm kiếm, vẫn không thể tìm thấy tiểu vương tử. Chu Trạch Vi quay mặt nhìn về phía Chu Kỳ Nhạc. Thập nhị, phụ hoàng nghe tiếng chuông chùa liền bệnh không dậy nổi, xem ra cẩm y vệ không đến được rồi. hiện giờ chỉ có ngươi có quyền lãnh binh của thượng thập nhị vệ, nhanh chóng lệnh Ưng Dương vệ canh giữ các cửa ra vào của các viện trong chùa Chiêu Giác, ra lệnh cho những người còn lại lập tức đi tìm Lân Nhi, chính điện cầu phúc, am đường tụng kinh, một mảnh một góc của môi chùa này cũng không được bỏ qua. Chu Kỳ Nhạc theo lời Chu Trạch Vi dặn dò xuống dưới. Chu Trạch Vi sau đó thở dài, Ngũ Dụ Tranh, ngươi đi trước hết cho binh lính của ngươi ở chỗ này trông chừng thập tam. Nhìn quanh hai bên nói, chư vị huynh đệ liền cùng ta đi xem đại hoàng huynh một lát đi. Các vương tử lật người xuống ngựa, đi ngang qua bên cạnh Chu Nam Tiện, đi về phía điện thờ tụng kinh. Chu Nam Tiện lúc này mới nhìn về phía thống lĩnh bị áp giải ở một bên, khàn giọng hỏi. Lần nhi đâu rồi, người tìm thấy hắn chưa? Thống lĩnh vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt Chu Nam Tiện trầm tĩnh mà bi thương, thấy thống lĩnh như vậy, hắn sững lại một chút, thế mà lại càng ảm đạm hơn vài phần. Tiếp đó hắn đột nhiên lại ngẩng mắt lên, mang theo đầy mắt thù hận và bi thương, lập tức nhìn về phía Ngũ Dụ Tranh, trong mắt sáng lên không còn là ánh sao, mà là ngọn lửa cháy bừng bừng. Động tác của hắn quá nhanh, cho dù Ngũ Dụ Tranh đã phản ứng kịp để né tránh, hắn đã với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay rút ra. Thôi vôi, ở thắt lưng, giơ đao chém về phía Ngũ Dụ Tranh. Nhưng, động tác nhanh cực điểm, giận cực điểm như vậy, có nghĩa là hắn gần như không phòng bị. Thống lĩnh một câu, điện hạ cẩn thận, còn chưa kịp nói ra, đám Vũ Lâm vệ vẫn luôn dõi mắt nhìn Chu Nam Tiện ở một bên đã mạnh mẽ vung trường mâu, hợp sức đánh vào đầu gối phía sau và lưng hắn. Chu Nam Tiện rên lên một tiếng, nửa quỳ ngã xuống, trường đao tuy chưa rời tay, nhưng cũng vô lực chém nữa, kéo ra một vết rách nông dài ở trước ngực Ngũ Dụ Tranh, nhưng không phải vết thương chí mạng. Sao lại như vậy? Phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, là Chu Trạch Vi vẫn chưa đi xa, thấy tình hình này, hắn sải bước đến trước người Chu Nam Tiện, giận dữ quát. Thi thể đại ca còn chưa lạnh, ngươi đây là muốn ngay cả nhân chứng tận mắt thấy ngươi làm điều tội lỗi cũng giết luôn sao? Vũ Lâm vệ dùng trường mâu bắt chéo hai bên cạnh Chu Nam Tiện, khiến hắn không thể đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ như vậy với dáng vẻ khuỵu gối, như thể thần phục vậy, quỳ trước người Chu Trạch Vi, trợn mắt nhìn hắn giận dữ. Không lâu sau, hai lính Ưng Dương vệ vừa rồi được phái đi tìm Chu Lân đã quay về, một người trong đó ôm một thi thể thiếu niên mặc cà sa trong lòng. Chính là thiếu niên đó cuối cùng leo LND NS tháp Phật, Tiêu Hòa Thượng giúp Thẩm Tịnh đánh vang cổ chung. Hắn là bị một kiếm đâm xuyên ngực, sớm đã không còn hơi thở nữa. Nhưng nét mặt hắn lại rất bình thản, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đồng ý đánh chuông cho Thẩm Tịnh, đã biết mình sẽ vì chuyện này mà mất mạng rồi. Nhưng người xuất gia từ bi làm gốc, nếu có thể dùng thân mình độ hóa những kẻ si mê trong thế gian này, cũng không uổng công đời này lòng hướng về Phật Tổ Như Lai. Lần lượt lại có Ưng Dương vệ quay về. Khi người lính cuối cùng tập hợp trước đài Phật Điện, Ưng Dương vệ chỉ huy sứ ảm đạm bẩm báo. Bẩm thập nhị điện hạ, bẩm thất điện hạ, các vị điện hạ, mặt tướng đã lệnh cho Ưng Dương vệ lùng sục khắp các nơi trong chùa Chiêu Giác, và không phát hiện ra dấu vết của Vương Tôn điện hạ, e rằng. Lành ít dữ nhiều rồi, Chu Nam Tiện quỳ ngã xuống đất nghe lời này, đột nhiên từ cổ họng phát ra một tiếng bi thương. Hắn ngước mắt nhìn về phía những huynh trưởng được gọi là có cốt nhục chi thân với hắn, Chu Trạch Vi, Chu Kỳ Nhạc, Chu Dịch Hành, còn có Chu Dục Thâm và Chu Dụ Đường, trong lòng hỗn độn một mảnh chỉ còn lại sự thống hận không ngừng trào dâng. Bàn tay trống trên mặt đất đột ngột nắm chặt, thôi vôi, dốc hết toàn thân lực để vùng thoát khỏi cây trường mâu đang giữ chặt trên người, khàn giọng nói. Ta giết các ngươi, cũng không màng cây trường mâu của Vũ Lâm vệ đánh mạnh vào trước ngực và sau lưng mình. Giơ đao về phía trước chém tới. Ngay khoảnh khắc mũi đao sắp chạm vào khóe mắt Chu Trạch Vi, trên không một luồng sáng trong trẻo như nước, một thanh kiếm sắc bén vang lên tiếng keng, được rút khỏi vỏ, chặn đứng. Thôi vôi của Chu Nam Tiện lại là thanh nhai của Chu Kỳ Nhạc. Sắc mặt Chu Kỳ Nhạc cũng ảm đạm, hắn quay ánh mắt đi, thế mà lại không dám nhìn thẳng Chu Nam Tiện, khẽ nói, thập tam, bỏ đi. Chu Nam Tiện ngây người nhìn hắn, người này từ nhỏ đến lớn, trừ đại hoàng huynh và thập thất gia, thập nhị huynh là người thân thiết nhất với hắn, tuổi tác của họ tương đồng, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học võ, cùng nhau lập lời thề tổng quân, trấn giữ biên cương. Cái gì gọi là bỏ đi? Hắn cũng cảm thấy đại hoàng huynh, cảm thấy Hoàng Tẩu đáng chết sao? Ngay lúc này, lại có một lính Vũ Lâm vệ vung trường mâu đánh vào sống lưng Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện không thể chống đỡ thêm nữa, một lần nữa ngã quỳ xuống đất, cũng không biết là do vết thương nặng hay là do bi phẫn mà ra, cổ họng một trận tanh ngọt, sặc ra một ngụm máu lớn. Nhưng tay hắn vẫn không buông. Thôi vôi, Chu Nam Tiện ác độc nhìn về phía Chu Trạch Vi, nhìn về phía mỗi người trong số họ, trong mắt hàn lên đầy vẻ hận ý. Chu Trạch Vi đối mặt với ánh mắt Chu Nam Tiện, nhất thời thế mà có chút kinh sợ. Đúng, Vũ Lâm vệ là của hắn. Vũ Lâm vệ này chính là quân cờ ẩn mà thất vương Chu Trạch Vi đã cất giấu mấy năm trời, không đến bước đường cùng tuyệt đối sẽ không dùng đến. Mà Chu Mẫn Đạt sắp sửa đăng cơ, chính là bước đường cùng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cuộc săn bắn mùa đông diễn ra, Chu Trạch Vi vốn đã sắp xếp chu toàn, không chỉ bố trí ám vệ trong rừng, còn dặn dò Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ Ngũ Dụ Tranh, ngay đêm đầu tiên của cuộc săn bắn mùa đông thì chờ cơ hội ám sát Chu Mẫn Đạt. Đội Vũ Lâm vệ này là binh lính Chu Mẫn Đạt tin tưởng nhất, là binh lính bảo vệ thân cận của Chu Mẫn Đạt. Chu Trạch Vi nghĩ, bọn họ sao có thể thất thủ được, cho nên để tránh gây nghi ngờ, hắn vừa vào rừng liền cắt đứt liên lạc với bọn họ. Cho đến đêm tuyết hôm đó, thập đệ đến tìm hắn, nói Vũ Lâm vệ cũng đã vào bãi săn rồi, hắn mới biết đại khái là hỏng việc rồi. Đúng vậy, hắn có thể nghĩ đến việc ám sát Chu Mẫn Đạt khi săn bắn mùa đông, phụ hoàng của hắn kẻ ngồi giữ giang sơn mấy chục năm sao có thể nghĩ không ra. Một khi Vũ Lâm vệ thất thủ để Cầm Y vệ bắt được, lùi một bước mà nói, cho dù bọn họ thành công, nhưng để Cầm Y vệ bắt được, để phụ hoàng tra ra tội ác của mình, vậy thì mình còn có mạng sống không? Cho nên hắn hôm đó mới cùng thập nhị lập kế hoạch cùng nhau mở đường máu mà ra ngoài. Nhưng khi hắn ra khỏi bãi săn, lại phát hiện Chu Mẫn Đạt thế mà lại đứng sờ sờ trước mắt hắn, ngay cả một vết thương cũng không có. Chu Trạch Vi sau này mới biết, ngày săn bắn mùa đông, một lính Vũ Lâm vệ vì giúp Chu Mẫn Đạt đuổi theo con mồi mà lạc đường, thế mà lại tình cờ phát hiện ra dấu vết của Cầm Y vệ, đợi khi hắn tìm về, liền lén lút nói tin Cầm Y vệ vào rừng cho Ngũ Dụ Tranh. Ngũ Dụ Tranh lúc đó đã cắt đứt liên lạc với Chu Trạch Vi, đành phải tự ý quyết định, không những không ám sát Chu Mẫn Đạt, ngược lại còn dựng lên một màn kịch. Vừa ăn cắp vừa la làng, bắt gọn những ám vệ vốn cùng chung chí hướng với bọn họ, còn bắt sống hai kẻ còn sống để thể hiện lòng trung thành bảo vệ chủ nhân, khiến Chu Mẫn Đạt càng thêm tin tưởng đội Vũ Lâm vệ này. Chu Trạch Vi nhìn Chu Nam Tiện đầy lòng thống hận, biết thập tam lần này là thật sự muốn mạng của mình. Kỳ thực hắn cũng không sợ, hiện giờ phụ hoàng nằm liệt trên giường bệnh, hắn nắm giữ lại bộ, sau khi Thẩm gia sụp đổ, hộ bộ và hình bộ cũng sẽ là của hắn, còn có Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ của thập nhị, Chu thập tam lại có thể làm gì được hắn. Nhưng, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, huống hồ sau ván cờ ở chính điện, Chu Trạch Vi luôn có một loại cảm giác cục diện trong cung, không đơn giản giống như bề ngoài. Thôi vậy, đã giết Chu Mẫn Đạt rồi, lại cần gì e ngại giết thêm một Chu Nam Tiện nữa, đằng nào cũng để tất cả các vương tử ở đây nhìn thấy rồi thì sao? Ai cũng đừng hòng thoát sạch, Chu Trạch Vi nghĩ đến đây, hạ quyết tâm tàn nhẫn. Vũ Lâm về, có mặt, thập tam vương tử Chu Nam Tiện lúc cầu phúc mưu hại thái tử đương triều, tàn sát chùa hoàng gia, lại không biết hối cải, ý đồ giết thêm bản vương cùng chư vị huynh đệ để diệt khẩu, thật sự là tội ác tày trời, đáng xử tử ngay tại chỗ. Rõ, bốn lính Vũ Lâm vệ tiến lên trói chặt tay chân Chu Nam Tiện, một lính Vũ Lâm vệ giơ trường mâu định đâm vào chỗ tim phổi Chu Nam Tiện, ngờ đâu một bóng người lướt qua, giơ đao đánh thẳng vào ngực lính Vũ Lâm vệ đang đâm mâu. Là tứ vương Chu Dục Thâm, một bên khác lại có một lính Vũ Lâm vệ vung đao chém tới. Chu Dục Thâm đưa tay cản lại, chỉ nghe tiếng keng, mũi đao thế mà lại chém vào hộ uyển sắt ở tay trái hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tay phải Chu Dục Thâm vung lên, trường đao được rút khỏi bao kiếm, vẩy cổ tay chém ngang chém dọc về phía những lính Vũ Lâm vệ còn lại, chỉ trong một khoảnh khắc đã đánh bật mấy người này ra. Chu Dục Thâm cầm đao đứng đó, chắn trước người Chu Nam Tiện, nhàn nhạt nói. Thất huynh đây là phát điên rồi sao? Hắn toàn thân mặc áo bó sát như cây tùng, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, ống tay áo hai bên đều xỏ vào hộ uyển sắt, bên hông không đeo ngọc bội, mà treo một cây khương địch cổ xưa. Chu Trạch Vi nhìn Chu Dục Thâm, ngạc nhiên nhướng mày, cười nói: "Ta nhớ trong tiệc cuối năm, tứ huynh nói muội thứ ba nhà họ Thẩm sắp sinh nở, hứa với nàng không dùng đao binh, bây giờ thấy máu rồi, có phải hơi không may mắn không?" Chu Dục Thâm không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Chu Kỳ Nhạc nói: "Chu Thập Nhị, ngươi quên những năm nay Thập Tam đã đối xử với ngươi thế nào sao? Cứ thế nhìn thất huynh động thủ sao?" Chu Kỳ Nhạc nét mặt hiện vẻ đau buồn, lời Chu Dục Thâm nói không sai, hắn lúc nhỏ muốn học võ, Thập Tam giúp hắn đi cầu xin phụ hoàng, hắn muốn đi theo Tào tướng quân du ngoạn, Thập Tam nhường cơ hội cho hắn, cho dù hắn cũng từng chịu sỉ nhục trong quân ngũ, cũng từng bị ép cưới người không yêu, nhưng những chuyện này có liên quan gì đến Thập Tam chứ? Những năm nay Thập Tam kính hắn như huynh trưởng, vẫn luôn đối đãi bằng tấm lòng chân thành, không nên là quả báo như thế này. Chu Kỳ Nhạc im lặng cầm kiếm, đứng bên cạnh Chu Nam Tiện, rủ mắt nói: "Thất huynh, về cung đi." Trong lòng Chu Trạch Vi tuy giận không nói nên lời, ngữ khí lại vẫn chậm rãi. "Chu Kỳ Nhạc, ngươi muốn phản ta sao?" Chu Kỳ Nhạc khẽ nói: "Thất huynh muốn làm gì, ta đều sẽ giúp thất huynh làm, chỉ có Thập Tam." Hắn ngừng lại một chút: "Ta sẽ không lệnh Ưng Dương vệ cản thất huynh, nhưng nếu thất huynh muốn lấy mạng Thập Tam, thì trước hết lấy mạng của ta đi." Chu Trạch Vi quả thực bị cái nghĩa khí giang hồ nực cười này của hắn làm cho tức cực độ, dặn dò: "Vũ Lâm vệ, cho bản vương bắt bọn chúng." "Thất huynh." Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm tĩnh, giống như cơn gió mát có thể xoa dịu lòng người. Chu Dịch Hành nói: "Thập Nhị nói đúng, về cung đi. Lại nói, nếu còn kéo dài nữa, đợi phụ hoàng tỉnh lại e rằng không ổn rồi." Chu Trạch Vi liếc hắn một cái: "Thập đệ đây là ý gì?" Chu Dịch Hành ôn tồn nói: "Phụ hoàng bệnh không dậy nổi là vì lo lắng an nguy của đại hoàng huynh. Nếu đợi ngài tỉnh lại, đại hoàng huynh còn chưa có tin tức, e rằng sẽ lập tức phái cầm y vệ đến chùa chiêu giác rồi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, hiện giờ phụ hoàng bệnh nặng, các nha môn, ti loạn thành một mớ hỗn độn, trong cung không có ai làm chủ. Thất huynh chẳng lẽ không nhân lúc cuối năm chưa mở triều này, nhanh chóng trở về ngồi trấn giữ triều cục sao?" Chu Trạch Vi nghe hiểu ý của thập đệ rồi, hắn đang khuyên mình nhân lúc triều đình không có ai ngồi trấn giữ, trở về cung nắm lấy đại quyền trong tay mình. Hắn nói cũng đúng, hiện giờ Chu Mẫn Đạt đã chết rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là lập tức ra tay với Thẩm gia. Chỉ cần hình bộ hộ bộ hoàn toàn tan rã, nắm quyền lực vào tay mình, sau đó từ Phượng Dương điều binh với danh nghĩa Cần Vương, tiến vào kinh thành, cho dù phụ hoàng tỉnh lại, cũng khó lòng làm gì được hắn nữa rồi. Huống hồ lão già đó, bị đả kích như vậy, e rằng đại hạn sắp đến rồi. Chu Dịch Hành lại khẽ cười nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Thập Tam, dù sao thất huynh trong tay đã có chứng cứ xác thực rồi. Sau khi về triều, để hình bộ, để tam pháp ti xét xử lại, trả lại công đạo cho thiên hạ không phải tốt hơn sao? Cũng đỡ để người ngoài nói ra nói vào." Chu Trạch Vi nghe lời này, khẽ gật đầu nói: "Cũng được." Ngay sau đó dặn dò Vũ Lâm về, thu lấy thôi vôi của hắn, dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Thanh đao trong tay bị cướp đi, Chu Nam Tiện nằm sấp trên đất rất lâu, mãi cho đến khi máu đang cuộn trào, chảy xiết trong tứ chi dần dần nguội đi, lạnh buốt, đọng lại thành một khối thê lương đầy thương tích, mới loạng choạng từ trên đất bò dậy. Vết thương trên người rất nặng, ngờ đâu dưới chân một cái lảo đảo, đứng không vững lại lần nữa ngã xuống. Hắn quỳ rạp trên đất, từ từ nâng một chân lên, muốn chống đỡ để đứng dậy lần nữa. Chu Kỳ Nhạc ở một bên nhìn thấy, trong lòng không đành lòng, muốn đưa tay ra đỡ hắn, lại bị hắn vung tay gạt ra một cái. Chu Nam Tiện ngẩng mặt lên, như thể không quen biết Chu Kỳ Nhạc, nhìn hắn một cái, từ trong lồng ngực bật ra một tiếng cười. Đó là một nụ cười bi ai, thất vọng đến cực điểm. Chu Kỳ Nhạc sững lại, sau đó, hắn chậm rãi rời ánh mắt đi, xoay người rời đi. Khi Chu Nam Tiện cuối cùng có thể trông đỡ để đứng dậy, liền thấy Vũ Lâm vệ đã dọn dẹp xong chùa. Cách đó không xa có người khiêng thi thể Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh đi qua, hắn loạng choạng đi vài bước, dường như muốn nhìn lại hoàng huynh hoàng tẩu của hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng lưỡi dao sắc nhọn đâm vào thân thể. Chu Nam Tiện trong lòng trống rỗng, đột ngột quay đầu lại, mấy lính thân quân vệ vừa rồi đi theo mình đang bị Vũ Lâm vệ dùng trường mâu đâm xuyên ngực. Máu văng xa ba thước, trải ra trước mắt hắn một vũng máu đỏ rực rỡ, tươi đến mức khiến ánh xuân cũng ảm đạm mất màu. Chu Nam Tiễn không thể nhịn thêm nữa, chậm chậm, từ cổ họng phát ra một tiếng bi thương khàn đặc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, lồng ngực mấy lần nhấp nhô, cùng lúc sặc ra ngụm máu tươi lớn, cuối cùng gào lên thành tiếng. Sau đó hắn hai mắt tối sầm lại, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cách chương.